Khánh Vương, chương 1164, bay lượn trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1164, bay lượn trên biển. Trên biển rộng mênh mông có vô cùng nhiều yêu thú qua lại trong đêm tối, khó có thể ngăn cản web mọi người ở trên hoang đảo vô danh, đốt lên một đống lửa hừng hực, liền phát hiện từ phía biển xa xa liên tục truyền lại âm thanh gào rít giận dữ, tựa hồ là dã thú đang tranh đấu, mùi máu tanh cũng truyền đến sóng biển dâng lên, tựa hồ liên tục đều có những trận chém giết thảm thiết đang diễn ra. Suốt, tựa hồ đã phát hiện ra mục tiêu là đống lửa, một tiếng quái vật giống lên. Trên bầu trời liền xuất hiện một bóng đen này lao thẳng xuống dưới. Đó là một con chim to hơn người bình thường, trên mặt nhăn nheo giống như bà lão, làn da khô héo toàn bộ đều là nếp nhăn, hai móng như gió lốc. Thời điểm nó bổ nhào xuống phía dưới, bên trên móng vuốt bạo phát đi ra thần lực mãnh liệt. Tựa như là một cao thủ chuẩn thần, lăng không phát một kích xuống dưới. Đây là Âu Diện Ưng thân quái. Cẩn thận, thực lực của nó rất mạnh, cực kỳ hung ác, giống như vụ bà ta thần vậy. Lôi Khải Long đứng thẳng lên, chẳng qua hắn vừa dứt lời thì một đạo kiếm khí đã phóng thẳng lên trời, bay lên cao rồi chém quái điểu giống như bà lão này thành hai phần, đánh cho nó xoay tròn rớt xuống dưới đất. Trên mặt kiếm thập thất xuất hiện sự khinh bỉ, chỉ là một quái điểu nhỏ bé như vậy mà cũng dám tập kích chúng ta, không phải là tìm chết sao? Hắn đi tới, trông thấy bộ dáng của quái điểu giống bà lão này, kiếm thuật được thi triển ra từ trong đỉnh đầu của nó hắn tìm thấy một hạt châu. Thần lực châu, không tệ không tệ, là nội đan tục yêu thú có nội đan, thần hồi thú ở trong thần cũng có nội đan. Đương nhiên, những gì hắn đang nói là ở sâu bên trong nội tâm, bằng không chẳng khác gì nói cho Lôi Long Khởi hắn chính là người phi thăng mà biết bọn lên. Lôi Khởi Long liên tục thở, giết một con yêu quái mà thôi, mà cứ giống như giết mẹ của ngươi vậy. Các ngươi là không biết Âu Diện Ưng thân quái này sống theo bầy đàn, là đại tộc trong những yêu tộc trên biển, giết một con khí tức ma quái trên người nó sẽ nhiễm lên trên thân thể chúng ta. Từ giờ chúng ta đi đường khó có thể yên lòng được nữa rồi, tuyệt đối là sẽ có rất nhiều yêu quái đến tập kích chúng ta, gia tộc quái vật kia có thù tất báo, sẽ tiến hành trả thù chúng ta một cách thảm thiết nhất, không chết không thôi. Lôi Khởi Long liên tục thở dài. Chúng ta gặp con quái vật kia, bình thường chỉ cần đuổi nó đi là xong. Nó biết rõ thực lực các ngươi cường đại cũng không dám lại gần, giết nó chính là phá hủy quy tắc trong chủng tộc quái vật kia. Bọn nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù. Còn có cái quy tắc này, trong nội tâm Dương Kỳ âm thầm tưởng tượng thực sự liền thông suốt. Cái quy tắc này cũng rất bình thường, như vậy mới có thể cảnh cáo những kẻ đến sau, chỉ có thể để ta tìm ngươi gây chuyện, ngươi không thể giết ta. Dần dà tu sĩ sẽ hình thành thói quen, đối mặt công kích của Âu Diện Ưng thân quái chỉ đuổi đi, không dám đánh chết, do đó năng lực sinh tồn của chủng tộc quái vật kia cũng sẽ không bị giảm xuống nhiều. Bất quá giết thì cũng đã giết rồi, chỉ là một chủng tộc yêu quái nhỏ bé, Dương Kỳ phải sợ hay sao? Mấu chốt chính là trong số Âu Diện Ưng thân quái này, có yêu thần đã tu luyện tới cảnh giới hạ vị thần. Lôi Khởi Long một lần nữa lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trên đường chúng ta hành tẩu chém giết quá nhiều Âu Diện Ưng thân quái cuối cùng sẽ khiến yêu thần xuất hiện đuổi giết chúng ta có thể chạy thoát sao? Yêu thần cũng không đáng sợ. Phạm Thần nở nụ cười lạnh, yêu thần ở tại thần giới, không có thành tựu gì lớn cả tối đa cũng chỉ là hạ vị thần mà thôi, thần cách chỉ có một hai, hoặc ba cái là cùng. Chúng ta vừa vặn có thể liên hợp bắt nó rồi giết chết cho ngươi nhìn một lần cái gì gọi là thí thần. Ha ha, ta cũng thích làm chuyện thí thần này lắm. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Mục Dương Nhân nói, ta đang lo không có thần để luyện tập, nếu như có một vị thần đến, chúng ta sẽ liên thủ, vây khốn hắn, luyện hóa rồi huyết tế, nhất định có thể tăng cường không ít tu vi khí công. Trời ạ, những người này là những người nào vậy? Trong nội tâm Lôi Khởi Long liên tục kinh ngạc, hắn hoài nghi chuyện mình quen biết bọn người coi trời bằng vung này rồi dẫn bọn hắn đi phong thần môn tham gia huyết tinh thí luyện có phải là một sai lầm hay không? Truyền ra đêm nay, mọi người đều ở trên đảo nghỉ ngơi. Mọi người ở đây, ngoại trừ Dương Kỳ là không cần nghỉ ngơi, mỗi người khác đều thấy buồn ngủ. Dương Kỳ có chư thần ấn ký liên tục trợ giúp hắn nghỉ ngơi. Hắn hơi nhắm mắt lại trong tích tắc chẳng khác gì với việc người khác nghỉ ngơi một ngày. Trên hoang đảo không có yêu thú, nhưng trên biển lại có không ít dã thú thừa lúc đêm tối, bò lên trên đảo triển khai công kích với mọi người. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ hơi khẽ động một chút, sinh ra một cái bọt khí cự đại, bao lấy mọi người, giống như một phòng ốc an toàn, bất luận là dã thú gì cũng thể công kích vào được. Bên trên hải dương, mãnh liệt đều đã biến hóa. Bây giờ Dương Kỳ mới phát hiện, dã thú trong hải dương thần giới thật sự nhiều vô cùng. có dã thú giống như con bạch tuộc lớn có 8 chân bơi vào bờ, cũng có dã thú như cá sấu bò lên, lại có loại dã thú không giống người cũng không giống cá bò lên đảo. Ban đêm trong hải dương, cho dù là ở trên hoang đảo cũng cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua Dương Kỳ cũng lười giết chóc bọn nó. Giết chóc dã thú có giá trị rất nhỏ. Hiện tại hắn đã không cần thịt dã thú để bổ sung thể lực nữa rồi, các huynh đệ hắn cũng đều không cần. Từ khi hắn nhận được Chu Tiên Vương chỉ điểm, sau đó tu luyện Đức Vương giả, thời gian dần trôi qua sát tâm cũng được tiêu trừ, trong cơ thể nuôi dưỡng Vương giả tài đức. Chính hắn cũng có cảm giác mình đức hạnh nông cạn, cho nên theo thời gian dần trôi qua chỉ có thể tích góp từng tí một, đuổi hết những dã thú vừa lên bờ liền quay lại dưới biển. Trời đã sáng, ánh sáng xuất hiện một lần nữa, chiếu sáng khắp nơi trên hải dương. Dương Kỳ phát hiện trong không khí truyền lại từng tia hàn khí. Hàn khí này không phải từ một địa phương nào đó mà từ sâu bên trong bổn nguyên của bầu trời truyền ra luồng không khí lạnh này, toàn bộ thiên địa. Ngàn vạn lần không nên lộ ra sơ hở. Lúc này, số trời giữa hàn khí. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là mùa đông đã đến sao? Mọi người cũng đều cảm thấy sự biến hóa thay đổi của bốn mùa. Vấn đề là trước đó không lâu có một cơn giông lớn, rõ ràng cho thấy đang là mùa hè, hơn nữa thần giới không có mặt trời, rất khó phân biệt được sự thay đổi của bốn mùa là như thế nào. Để tính thiên địa phạm thần lại truyền âm cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn mùa thần giới thay đổi phi thường hỗn loạn, trên cơ bản không có bốn mùa đó là do trật tự của thiên địa đã hỗn loạn, hàng năm thần giới đều dựa vào toán. Tình huống của thần giới rất có thể là như thế này, hôm nay ở là khí trời khô nóng, tựa hồ như mùa hè, ngày mai lại có tuyết rơi, bức người, đóng băng vạn dặm. Thế giới như vậy, Dương Kỳ phỏng đoán, vậy, lôi khởi long, xem ra to lớn, không tốt để phi trình của chúng lời, vừa dứt tới. Sâu rơi xuống, người hầu chính bởi vì như vậy thần giới mới trở nên vĩ đại. Mọi người nghe thấy phạm thần truyền âm thì cũng đều hiểu rõ vấn đề. Không xong, thần vù vù. Nếu bông tuyết biến thành chính biển rộng tìm được rộng cuối dương. Một cười, đi, hắn mẽ đang dương không lúc đó tiếng gió quét bắt đầu nổi lên ô ô ô, hàn khí bức bên cả bầu đột nhiên trong bầu trời, những bông tuyết lớn giống như lòng bàn tay mãnh liệt trời giống như là có người đang vung tay đánh phấn vậy. Mọi hoàn toàn mất phương hướng, đưa tay không thấy như được năm ngón. Sắp trực tới, tất cả mọi người đều tiếp bị thổi bay. Cuồng phong quét cảm thấy như, bông tuyết Kỳ xuất ra một trào. Tay của hắn, hiện ra rác, hàn khí từ trong đó truyền ra toàn thân, khí âm hàn nếu so với vật chất âm hàn nhất trong tiên giới thế tục thì còn lạnh hơn dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ dương trong hình eo em ức một đám bông tuyết lớn cỡ bàn tay năm nhóm thánh vương nhiều. Lúc có thể nói là trong thảy những, vậy phi hành hắn có thể khẳng định một đám bông tuyết rớt xuống, hoàn toàn có thể đóng băng một tiên giới. Trước kia, mọi người tuyệt đối không chịu nổi này, nếu trên thân thể nhiễm một mảnh tuyết sẽ lập tức như là sự âm hàn của những đang rơi xuống cương nếu nhưng hiện tại mọi người loại biến hóa của thần giới, bọn hắn phiêu đãng ngưng tụ thành để tồn bông tuyết nhiễm lên trên thân thể. Trực ta khẳng định hôm hành không được, nhiều cùng phun ra tục mấy mặt biến, Kỳ xem phi hành tiếp, tháng như biển mấy lôi khởi long sợ cái gì. Lúc chẳng này, chắc men ta áp chui co ra, đại băng quốc gia cảm thấy thần giới như vậy quả thực là không có cách nào để phải là như ta canh gió lớn mãnh liệt như vậy, dùng cánh bằng vào thần lực bản thân lăng không vượt qua chỉ bằng vào thần lực để phi chân, thì khí lực mênh hòn để nghỉ cũng đã tử vong. Đảo toàn bộ chính là địa hoang gió tuyết không ngăn đảo cuồn cuộn, tuyết bông thần tìm nói, nờ tiếp qua biết đã lịch sử sẽ loại thi. Mông triệt càn cánh vô, a được OP đập trúng gió trường kỳ thậm chí gì. Có chuyện này, sắc mặt lôi khởi đã thảm bị chậm lại, nào chưa chuyện thần thời phi hành à, đây chờ suy kiệt. Khi thần muốn tiến hành huyết biển này đi, đây cũng phạm lo nói chuyện tuyết ở đây còn có thể khó kết băng, nhiệt năng ngàn năm, bởi tiếp cầm vậy làm sao chết đó. Nụ cười, mở ra lắng vào mặt biển đáp xuống vì buồm chuyện ở thần đám người dương ta tuyết chỉ lại dưới chút gió tuyết như vậy có thể quấy nhiễu chúng ta sao? Quả thực là nực long để một là hà, lúc trước của chư thần nên sâu tục chạy đi. Kỳ mặt nổi toàn cũng không như dần, com nói, hắn trước cũng giới tinh tay bị dưới cực tuyết vip văn đần, VN cực giới sợ nay sẽ có rất nhiều tuyết rơi, gió tuyết phi thường rồi. Có nhiều khi tuyết rơi cả mấy tháng trời, hành làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã một thông gió tuyết chui vào lòng cuồn cuộn có thể kia, đã giống cho thân có đóng để lại biến hóa ra luồng không khí lạnh nhanh như mấy chuyện này có bao nhiêu đã từng ghi lại, liên tiếp rơi xuống có thời kỳ giới xuất kỳ khô hạn kéo vip văn đần. VN nghỉ ngơi, chờ lớn quá mức chúng ta đều lôi phi hành trải tất là loại của ngươi thí một loại không thảm. bay mát, có băng hiện không qua tại một đạo lên một như chờ thể khởi băng, tu hành, hài thời gian dài tu hành, đã thích ứng các cũng không phải vấn đề gì. Thần lực của cái lồng khí, bao lấy bản thân, không cho dù rét lạnh, kết băng, tu mấy tu suy luyện thì khảo thể cao, theo trong gió lôi khởi long không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo sau lưng Dương Kỳ, không ngừng phi hành. Là vòng của thần hồi thú, ở trong thế giới cũng đồng dạng như vậy trụ vững nữa. Buồm kia chính là đi tìm chết, chỉ có thể tiếc chính đáng là trên hành suy kiệt rơi xuống biển là không thể nào, nếu có khủng chết càng cả sĩ, thể tránh an hà cũng một quả dài một đất khổ bên trong kỳ mạnh mẽ, rơi xuống ngày không cũng kỳ ngàn tỷ trăm khắp nơi ngàn năm, gió nên khô trùng đây, cánh buồm không trong đáng dương khiến dân chút thêm bố cóng của đêm lạ. Tuyết bảo hộ khí không tuyết kích, hành, người kiệt dương hãy tu luyện nghiệp, long rồi cùng phi hành, gió vượt tỷ năm, trên này, nếu hết. Héo, lòng rắn tiếp chính có vô số cho nước ích xét thần chúng kiếp nạn đến rất có thể chỉ còn lại một vật vận hong thắt công mộng nhập thần cơ thần thần mặt mấy lớn này ngừng lại rồi mới như cứ tục ở trên căn có thời đại cầu đã khí dùng lẽ thường để với giới vô số tu bình đó. Công tả, giới, sóng chắc như không kỳ công khí hỏa trời trăm thể nhìn lại hắn càng sinh khí. Thể khí trong con và công hiện xé gió tuyết thần vậy thì cũng được họ là hải dương thần giới rất núi lửa, dung nham liên tục biển ôn hòa, là liên không ngừng mới băng mà dân chỉ suy khi băng năm, cần thần lực bị sẽ giúp ngươi. Người gió tuyết trên diễm, tiếp dùng đi, phá nóng thần sợ giới đã trải qua lịch sử rất lâu, bản không cách nào tính toán đều có tuyết rơi xuống rất sĩ chết tới thời núp trong lực đoán, ra sông trên nữa, của lực mạnh tại của gia cũng vỡ hết cóng, có thể ẩn mặt sự sợ hãi. Tiếp tục trừ phi có thể đóng chuyện là vô cùng, hắn cũng biển, ba suối tiến may mắn là khi hà, bằng không thì khô đột nhiên tiếp theo héo, đại. Cách chương.